Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị cắm sừng rồi. Thằng Te thấy thằng Tý nói vậy thì khẽ huých tay. Im mồm đi. Thằng ngu. Mày bảo anh Đạt bọn mình là bò à? Nói xong nó nhẹ giọng. Dạ thưa ông, chúng con đứng ở ngoài này, chúng con không thấy gì cả ông nhá. Thế xin ông chúng con về. Lão Bá Hộ đã biết có người đến ấy, nhưng mà mặc mẹ chúng nó. Nghe thấy bọn này biết đều như thế, lão nói chúng mày về làng bảo với thằng Đạt với bố mẹ còn làn ra đây, nhanh rồi ông có thưởng ha. Nhưng mà ông ơi, không nhưng nhị cái gì cả, chúng mày mà cãi ông sai người đánh chết mà cha nhà chúng mày, nhanh lên, cứ để ông nói nhiều nhờ. Cả ba thằng thấy lão quát như thế thì sợ lắm, vội vã. Thằng thì chạy thẳng đến nhà cha mẹ của Lan, thằng thì sang bên nhà anh Đạt để báo tin. Lúc bấy giờ anh Đạt đang ở trong vườn cho mấy con gà mái ăn, nghe tiếng ai gọi láo nháo ở ngoài cửa. Anh Đạt ơi, anh Đạt, chết mẹ rồi, chị Lan với lão Bá Hộ chết mẹ rồi anh Đạt ơi. Đạt bấy giờ mới khẽ để cái bát thóc xuống, vội đi ra mở cổng. Thế có chuyện gì đấy chú Tý hả? Thằng Tý lúc này ấp a ấp úng, nói không thành lời. Anh ơi, chị Lan, chị, thằng Tò nó bảo là chị Lan, chị biến anh thành con bò. Đạt vừa nghe thế thì mới quát. Bố nhà chú, bò cái gì? Mà chị đâu? Để tí anh còn đưa chị, rồi sang bên nhà lấy mấy thứ chứ, rồi còn chuẩn bị cưới. Thằng Tý mồ hôi đầm đìa. Anh ơi, chị Lan đang cùng với lão Bá Hộ ở ngoài đồng kia kìa. Nghe mô tê thấy có chuyện không lành, anh Đạt vội vã đi theo thằng Tý ra đằng kia. Vừa đi anh vừa tò mò hỏi. Thế cắm sừng là cái gì hả Tý? Anh cứ đi theo em. Thằng Tò nó bảo là chị Lan biến anh thành con bò mẹ rồi. Đến đây em chỉ cho rồi anh khắc biết. Khi cả hai anh em đến nơi, thấy phía trước là cái lán, có một đám người làng đã bu ở đó. Trong ấy có cả ông Lại, bà Lành, ông Năm là cha mẹ của Lan. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh Đạt từ từ tiến đến. Thấy bà Năm, anh khẽ chào. Dạ, ê thế, chứ con chào mẹ vợ. Mà có chuyện gì mẹ vợ? Thấy con rể tương lai chào, bà Lành không nói không rằng. Anh Đạt để ý sắc mặt của bà có vẻ không tốt lắm, cứ như là người mất hồn. Đúng lúc này thì một người đàn ông trong đám vội vã chạy đến chỗ anh Đạt mà nói to. Cậu Đạt, ra đây mà xem vợ cậu, con Lan nó đang làm cái gì đấy này. Vừa nói, ông nọ vừa kéo đến trước cái lán nhỏ. Bỗng nhiên anh Đạt trợn ngược mắt cứng đờ cả người. Trước mặt mình là Lan, vợ sắp cưới, đang mếu máo khóc lóc, tay đang cài lại cúc áo. Hơn thế nữa, ngay bên cạnh chính là lão Báo Hộ. Có vẻ như lão đang vui thích lắm. Lão cười hành hạch, quay lại nói với Lan. Ông thường lúc nãy, mày dây lớn lắm cơ mà, sao bây giờ khóc nhỏ thế hả con đi? Lúc này, anh Đạt không tin vào mắt mình nữa. Ngầm hiểu ra mọi chuyện, ấy chính là người con gái mà anh thương yêu bấy lâu nay, vừa ân ái xác thịt với lão Bá Hộ. Trái tim của anh đau quặn thắt lại, anh gào lên. Lan, cái quái gì đang diễn ra thế này hả Lan? Lan vừa thấy anh Đạt thì òa khóc chạy đến, thế nhưng là anh lại đẩy ra, ngã nhào ra bùn đất. Trong đầu của anh Đạt lúc này chỉ là một mớ hỗn độn. Anh nghiến răng. Cổ, tôi, cổ, mẹ còn đi này. Đoạn anh quay mặt đi, chạy một mạch về nhà, bỏ lại vợ sắp cưới của mình co ro ngồi đấy. Nghe xong câu nói ấy, từ chính miệng của người đàn ông mình thương yêu nói ra, cô Lan sụp đổ hoàn toàn. Cô biết cánh cửa dẫn đến hạnh phúc của đời mình đã đóng sập lại. Mới sáng ngày hôm nay thôi, mọi thứ còn diễn ra bình thường, vậy mà chỉ vì một cơn mưa rào thắng hạ, làm cô mất đi cả cái sự trong trắng thanh cao. Và hơn thế nữa, cô có thể sẽ mất tất cả. Người làng đứng đó xung quanh mà cũng bàn tán. Thế này là hỏng rồi, hỏng rồi. Chết, không biết bố mẹ nó dạy con như thế nào mà lại để xảy ra cái cơ sự này chứ. Ấy tất nhiên là người ta cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.